Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, dữ tợn. Lê Tử nhanh chóng buông tay ra, sững sờ nhìn xem cái kia không ngừng vặn vẹo hỏa diễm. Nuốt một cái nước bọt. Đây là có chuyện gì? Không phải đã chết rồi sao? Tại sao còn có thể công kích? Những này xúc tu cắn được cũng sẽ cảm nhiễm. Bất quá ở không có nhân thể chất dinh dưỡng tình huống dưới, không bao lâu nữa, những này xúc tu liền sẽ chết rồi. Lâm Mông nghiêm túc nhìn xem trên mặt đất cái kia rõ ràng bắt đầu héo rút xúc tu. Lạc Nhạn trong lòng hoảng nhiên. Như vậy zombie so với nguyên lai cường đại. Nếu như đối đầu, bên ngoài có lẽ không có mấy người có thể tránh thoát. Ngoại trừ nơi này bên ngoài, địa phương khác có thể hay không cũng có nhiều lần cảm nhiễm tồn tại. Biết, Lạc Nhạn hít vào một hơi. Lần này trở về, bên ngoài đều không có đi như thế nào qua. Nếu quả thật có, nàng cũng không biết, nhịn không được thở dài. Chúng ta đi thôi. Nói đến, cái kia zombie, giống như liền là một cái bắt đầu. Đi vào bên trong, bất quá là một chút thời gian, liền đã gặp mười mấy cái. Cái này mười mấy cái đều đã bị cảm nhiễm. Bất quá hiện tại nhận cảm nhiễm người rất khó phân biệt, bởi vì sống sót thời điểm không hiện, chỉ có chết thời điểm mới có thể xuất hiện biến hóa. Cũng là bởi vì cái này, nhượng Lạc Nhạn thầm cảm thấy không ổn. Dù sao người nào cũng không biết một giây sau lại biến thành cái dạng gì. Mà này lại công phu Lâm Phạm zombie mang theo bọn hắn đi tới phía trong cùng nhất, dần dần tới gần, nhượng Lạc Nhạn tâm nặng xuống dưới, bước chân càng ngày càng chậm. Bình An tay nắm chặt lấy Lạc Nhạn, con mắt nhìn xem bên trong. Mụ mụ, bên trong zombie rất mạnh. Mụ mụ muốn cẩn thận một chút. Bình An nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn con mắt chớp lên, trực câu câu nhìn xem Bình An. Bình An là tinh thần dị có thể cảm giác được đối phương cường đại, chứng minh đối phương xác thực rất mạnh. Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên. Trước người bọn họ cửa đã từ từ mở ra, lộ ra bên trong cái kia thân ảnh quen thuộc. Khi nhìn đến cái thân ảnh này thời điểm, ở đây người đều cứng đờ. Người này không phải Từ Sát, mà là Lôi Minh. Ở trong lòng bọn họ kinh ngạc thời điểm, Lôi Minh chậm rãi chuyển qua thân thể, lộ ra hắn tấm kia tái nhợt mặt. Này lại Lôi Minh, cùng lúc trước nhìn thấy như là hai người. Cả người tiêu tụy rất nhiều. Trọng yếu nhất là trên người cắm mấy cây truyền dịch quản, còn có cái kia chuyển vận sao sao lỗ kim. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn tâm khẽ run lên. Mà Lôi Minh lại là phát ra tiếng cười. Các ngươi cuối cùng đi tìm tới. Lôi Minh nói xong, con mắt hơi hơi lóe sáng. Lôi Minh, ngươi làm sao lại biến thành như vậy? Lạc Nhạn sững sờ, nhìn chằm chằm Lôi Minh mặt. Lúc trước Lôi Minh có thể là dị thường ngang ngược, nhưng là hiện tại thế nào? Nhìn vẻ mặt gân xanh, cả người cùng zombie không khác. Trong lúc nhất thời, nhượng Lạc Nhạn có chút cảm thán, liền mang theo Lôi Nặc cũng là nhíu mày. Lôi Minh sắc mặt nhăn nhó, phát ra si ngốc cười, tay khẽ động, lúc này mới đem con mắt rơi xuống Bình An trên người. Thần sắc khẽ biến. Không có nghĩ đến ngươi thật có hài tử. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lôi Nặc xứng đáng đến những này? Mà hắn lại lưu lạc đến tận đây. Nghĩ đến cái này, Lôi Minh con mắt trợn lên giận dữ nhìn. Thân thể run nhẹ nhẹ. Đứa bé này là Lôi Nặc hài tử a? Cũng thực không tồi. Để cho ta muốn một ngụm đem hắn ăn. Nghe được Lôi Minh mà nói, Lạc Nhạn tâm run lên. Sau đó chính là tràn đầy lửa giận. Đều đến lúc này, Lôi Minh thế mà còn dám đánh Bình An chủ ý. Không ngừng Lạc Nhạn, một bên Lôi Nặc cũng là đen mặt, tay cầm quyền. Lôi Minh, không có nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũ đến chết không đổi. Xem ra ngươi là thư thái thời gian quá nhiều đi. Lời này nhượng Lôi Minh sắc mặt biến hóa, trực câu câu nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Thư thái thời gian? Lôi Minh cười lạnh, ở trên đảo này, không có đồ ăn, cái gì đều không có. Vì sống sót, hắn liền người đều nếm qua. Thậm chí, vì sống sót, toàn bộ ở trên đảo người đều tiêm vào tư sát cho virus. Có những cái này virus liền sẽ không đói khát, nhưng là thân thể cũng dần dần bị cải biến. Hắn mỗi ngày đều cảm giác được bản thân trên người từng giờ từng phút biến hóa. Vừa mới bắt đầu hoảng sợ, đến về sau tập mãi thành thói quen. Bây giờ duy nhất ý nghĩ, chỉ có giết Lôi Nặc, hủy hắn tất cả. Hắn cảm thấy đời này, chỉ còn lại có cái này mục tiêu. Lôi Minh con mắt lóe sáng, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Cái kia ánh mắt, nhượng Lạc Nhạn tâm khẽ run, tay vô ý thức nắm chặt. Bình An ngẩng đầu, nhìn xem Lạc Nhạn, mụ mụ. Lạc Nhạn cúi đầu, nhìn xem Bình An mặt, mụ mụ không có việc gì. Bình An gật đầu, lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống nơi xa Lôi Minh trên người. Cái này nam nhân, hắn không thích, cau mày. Hơn nữa cái này nam nhân, lại dám nhượng mụ mụ không cao hứng. Hắn sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ như vậy, đã nâng lên mặt, theo hắn lửa giận tiêu thăng. Một cỗ hơi hơi nhói nhói, ở Lôi Minh trong đầu lan tràn. Cơ hồ là sau một khắc, Lôi Minh nhìn về phía Bình An, trên mặt lộ ra điên cuồng cười. Lại là tinh thần dị có thể. Đã nhiều năm như vậy, người vẫn là ta cái thứ nhất gặp được. Tinh thần dị năng giả. Lôi Minh nói xong, vung tay lên, mấy đạo băng thứ hướng Lạc Nhạn phương hướng mà đi. Lạc Nhạn lui về sau, tay khẽ động, trước người ngưng tụ tường băng, chặn Lôi Minh công kích. Mà lúc này, Lôi Nặc đã tiến lên, trong tay ngưng tụ lôi điện, đối với Lôi Minh bổ tới. Lôi Minh cười lạnh, tinh thần lực tăng vọt. Đối với Lôi Nặc trừng mắt liếc, nói đến, trở thành zombie sau, hắn kích phát một cái khác dị năng, một hạng không thua bởi tư sát tinh thần hệ. Lôi Nặc cảm giác đầu đau xót, hé miệng, lui về sau một bước, mà Lâm Mông đã tiến lên, con mắt đỏ lên, cái kia thật dài móng vuốt đối với Lôi Minh mặt. Lôi Minh một tay vung mở, một bên mở ra miệng, trong miệng một cái xúc tu đưa ra ngoài. Đối với Lâm Mông trên người trói đi. Lâm Mông lui về sau một bước, cái kia móng vuốt trực tiếp cắt ra đầu người lớn nhỏ xúc tu. Mà Lôi Nặc đưa tay bắt được xúc tu một mặt, tay vừa dùng lực, lôi điện theo xúc tu hướng Lôi Minh trên người mà đi. Lôi Minh con mắt trắng bệch, gầm rú một tiếng, cái kia xúc tu trong nháy mắt đứt gãy. Hắn thân thể run nhẹ nhẹ, trong nháy mắt mấy đạo xúc tu duỗi ra, đối với Lâm Mông phương hướng dây dưa đi. Lâm Mông sắc mặt biến hóa, một trưởng ngăn trở, mà lúc này, cái kia đỉnh cao miệng, cắn Lâm Mông tay, một cỗ nhói nhói cảm giác truyền đến, nhượng Lâm Mông híp mắt lại, tay vừa dùng lực, đâm vào đâm tay một mặt, Lôi Nặc cũng theo sát phía sau, trong tay lôi điện, đối với Lôi Minh đầu, Lôi Minh thân thể chùn xuống. Phi thân rơi xuống một bên, theo Lôi Minh thối lui, cái kia cắn chặt Lâm Mông xúc tu, cũng chậm chậm buông lỏng ra. Phía trên này lại có một loạt dấu răng, dòng máu màu đen chảy ra, rất là dữ tợn. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn con mắt khẽ biến, mà Lâm Mông lại giống như không có cảm giác được. Tay lắc lắc, người đã hướng Lôi Minh phương hướng mà đi, cái kia bén nhọn lợi chảo. Đối với xúc tu không ngừng đâm vào sờ trong tay, móc ra sờ trong tay tinh hạch, Lâm Mông còn chưa kịp buông lỏng một hơi, một căn khác xúc tu lại đưa ra ngoài, đối với Lạc Nhạn phương hướng mà đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.